Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, điều tạc thiên cuồng bạo thăng cấp hệ thống, thiếu chủ, mọi người đem trên thân vụn băng dốc hết ra rơi, một mặt chật vật hướng Đoạn Lăng Phong dựa sát vào mà đến. Người nào, là ai đem ta cho chôn sống, các ngươi muốn hại chết lão tử sao? Đoạn Lăng Phong hoạt động một chút tứ chi, nhưng vẫn là quá lạnh. Hắn hướng về phía dựa sát vào mà đến mọi người nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này hắn lòng đang rỉ máu a. Hắn biết hắn đạt được bảo bối, nhưng là muốn không phải mấy cái này ngu xuẩn bắt hắn cho chôn sống, hắn cũng sẽ không lãng phí một chương chân quý bạo băng phù. Đây chính là thần bí pháp tu tài năng chế tác, tại Hắc Vân Thành tuyệt đối là thiên kim khó cầu đồ tốt. Có thể bây giờ lại lãng phí hết một chương. Thiếu chủ, Vương Uy, Hạ lão tứ bọn người gặp luôn luôn nho nhã lễ độ thiếu chủ vậy mà phát lớn như vậy hòa. Bọn họ là câm như hến, cúi đầu không dám nói tiếp gốc dạ. Xác thực, nếu không phải bọn họ đem thiếu chủ cho chôn, hiện tại, thật đã đem thiếu chủ cho hại chết. Thế nào, liền thừa các ngươi chút nhân mã này. Những người khác, Đoạn Lăng Phong cưỡng chế trong lòng nộ khí. Bọn họ cũng biết, cái này Hắc Vân thập bát kỵ trung tâm hộ chủ, không muốn hắn thi thể phơi thây hoang dã mới ra hạ sách này. Thiếu chủ, ngươi không chết. Viên Phương Hạ lão tứ trên mặt mấy người vẫn là một mặt chấn kinh chi sắc. Người thiếu chủ này không phải là bị sét đánh, chém thành than cốc, bây giờ lại sống tới. Hơn nữa còn là da mịn thịt mềm. Thật làm cho người là không dám tưởng tượng. Lúc ấy bọn họ thế nhưng là kiểm tra xong mấy lần, thiếu chủ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lúc ấy tình huống, chỉ sợ sẽ là thần tiên đến cũng không cứu sống đi. Thế nhưng là người thiếu chủ này vậy mà kỳ tích còn sống. Ta nếu là chết, đứng ở trước mặt ngươi là ai? Thiếu chủ, chết, là ân bọn họ đều chết. Chỉ có huynh đệ chúng ta mấy cái. Ban đầu chúng ta cũng muốn theo thiếu chủ ngươi đi, thế nhưng là thiếu chủ thù lớn chưa trả, ta chỉ có thể sống chui nhủi ở thế gian. Vương Uy trầm giọng, đều chết sao? Đoạn Lăng Phong ký ức vẫn còn mới mẻ, thoáng như hôm qua, Hắc Vân thập bát kỵ, hết thảy 18 người, mang theo một đám lão đệ huynh dẫn hắn phá vây. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chỉ có 6 người, hao tổn 2/3. Còn có đại đội binh lính, điều này có thể không cho tâm hắn đau nhức. Cái này Hắc Vân thập bát kỵ thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi người đều là luyện cốt cảnh trung hậu kỳ tồn tại. Đại thống lĩnh càng là trúc cơ cảnh cường giả, có thể bây giờ lại hao tổn chỉ có như thế chút nhân mã. Thiếu chủ, phản quân thực lực cường đại, không biết bọn họ thi triển cái gì tà pháp, bọn họ từng cái thực lực bùng lên. Bàng thống lĩnh bọn họ xuất lĩnh một đám lão đệ huynh Đoạn Hậu, hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phó thống lĩnh Thương trầm giọng bẩm báo, một mặt nghiêm túc, tà pháp thực lực bùng lên. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, thực lực tăng vọt, cái này lương thông cầu tặc bối hậu nhất định có người. Thiếu chủ, người đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Uy mở miệng hỏi. Các ngươi có ý kiến gì không? Đoạn Lăng Phong hắn đạt được cuồng bạo thăng cấp hệ thống, trong tay còn có bạo băng phù, kinh nghiệm đan, những vật này là hắn chưa có tiếp xúc qua. Có câu nói rất hay, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hắn nhưng là chuẩn bị làm một vố lớn. Thiếu chủ, Hắc Vân Bảo đã luân hãm, đều bị lương thông cẩu tặc chiếm lĩnh. Lão bảo chủ sinh tử chưa biết. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là tìm kiếm chung với thiếu chủ ngươi đội ngũ, âm thầm tích xúc thực lực Đông Sơn tái khởi, vì chết đi huynh đệ báo thù. Phó thống lĩnh Thương đột nhiên mở miệng nói. Cái này Thương, tính cách kiên nghị, xử sự làm người tỉnh táo. Hắn gánh vác huyết hải thâm cừu, có chút quái gở, rất ít mở miệng, mỗi lần mở miệng đều nói đến ý tưởng bên trên. Không phải vậy, lão bảo chủ cũng sẽ không ủy thác phó thống lĩnh trách nhiệm. Đúng, Thương thống lĩnh nói không tệ. Chúng ta bây giờ nhất định phải âm thầm tích xúc thực lực. Vương Uy bọn người mở miệng phụ họa. các ngươi nói không tệ. Bất quá, âm thầm tích xúc không có thực lực. Gia gia sinh tử chưa biết. Còn có nhiều như vậy đi theo huynh đệ của ta sinh tử chưa biết. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn họ. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Cái này đề nghị là không tệ. Thế nhưng là gia gia Đoàn Thiên Đức sinh tử hắn không thể không hỏi đến. Thiếu chủ nói không tệ. Chúng ta không thể sống tạm. Lão bảo chủ đối đãi chúng ta có đại ân. Không thể thấy chết không cứu. Chúng ta cái này đi cứu người. Giết Lương Thông cẩu tặc vì chết đi huynh đệ báo thù. Vũ Lăng mở miệng. Ở đây các vị, không có người không có nhận qua bảo chủ đại ân. Nếu không phải thụ lão bảo chủ mệnh lệnh, bọn họ sẽ không đem người phá vây. Mà chính là thề cùng lão bảo chủ đồng sinh cộng tử. Đi, vì lão bảo chủ báo thù qua. Tần Tường kêu lên, người trên người chúng thương tổn thế nào? Đoạn Lăng Phong dò xét liếc một chút mọi người. Hiện tại mỗi cái đều có thương tích trong người. Cứu người, căn liền không thực tế. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là Đoạn Lăng Phong thực lực còn không có khôi phục. Luyện thể cảnh nhất trọng đều không phải là qua chỉ có chịu chết phần. Muốn cứu người, cũng phải thật tốt mưu đồ một phen. Khởi bẩm thiếu chủ, chúng ta bây giờ khôi phục 7-8 phần. Còn có lực đánh một trận. Vương Uy cười nói, Tần Tường, người am hiểu tốc độ. Cái này điều tra địch tình sự tình tựu cho ngươi. Những người còn lại nguyên địa chỉnh đốn. Đoạn Lăng Phong tâm lý có lập kế hoạch, lập tức liền ra lệnh, thu xếp tốt. Đoạn Lăng Phong cũng tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Hắn không phải nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút cái này trong đầu cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống chỉ từ mặt chữ ý tư cũng là thăng cấp nhanh chóng. Có hệ thống này, có thể thăng cấp nhanh chóng. Cái này kinh nghiệm đan cũng là thăng cấp dùng. Thuộc về là hệ thống khen thưởng. Ít kinh nghiệm đan là 100 điểm kinh nghiệm. Đại kinh nghiệm riêng là 1000 điểm kinh nghiệm. Nếu là ta đem cái này kinh nghiệm đan đều dùng, ta người vật đẳng cấp không phải liền có thể lên tới 10 cấp. Này thực lực của ta cũng là luyện cốt cảnh. Xem hết kinh nghiệm đan tác dụng. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Có hệ thống này, hắn liền không phải là linh cấp phế vật. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng ít kinh nghiệm đan thành công. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân vật điểm kinh nghiệm đạt tới 100. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiến hành nhân vật đẳng cấp thăng cấp? Thăng cấp sau vì đoán thể nhất trọng. Theo Đoạn Lăng Phong sử dụng một khỏa ít kinh nghiệm đan. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thăng cấp. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, lập tức liền tại hệ thống trang bìa đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Nói đùa, hiện tại hắn nhân vật cấp bậc là linh cấp. Tại thế giới này, có thể nói là yếu nhất tồn tại. Tu vi bị phế về sau. Hắn lớn nhất muốn tăng lên chính là mình thực lực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thành công. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 100. Nhân vật đẳng cấp đạt tới đoán thể nhất trọng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở như là nhạc giao hưởng, một dạng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong, tài phú, 1000 đồng tệ nhân vật đẳng cấp, nhất cấp điểm kinh nghiệm, 0/200 công pháp, 0 đạo cụ, ít kinh nghiệm đan 9 khỏa, kinh nghiệm đan 1 khỏa, bạo băng phù 1 chương. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa, hắn phát hiện người khác vật đẳng cấp phát sinh biến hóa. Vừa đạt được hệ thống lúc, người khác vật cấp bậc là linh cấp, hiện tại là nhất cấp. Tại nhân vật thăng cấp trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một trận mát mẻ cảm giác từ trong lòng dâng lên. Đây là một loại không bình thường sảng khoái cảm giác. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Hệ thống khen thưởng một khỏa kinh nghiệm đan liền để ta đột phá đoán thể nhất trọng. Tại thời khắc này, Đoạn Lăng Phong hắn có một loại muốn thét dài 9 ngày cảm giác. Trước đó phiền muộn là quét sạch sành xanh. Hệ thống này thật sự là quá. Tạc Thiên, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.